Thiên Minh vốn là suy nghĩ cùng Tiểu Hồng nói một lần nhưng mình lại sợ thương. Tổn được. Tiểu Hồng không cho Trần Thiên Minh nói. Nàng yên lặng địa thu thập còn lại đồ. Ăn nhưng bởi. Vì nàng hôm nay mới phá qua mới vừa đứng lên thời điểm cảm giác được nơi đó tê. Rần nàng. Không dám gọi ra tiếng âm qua sợ bị Tiểu Hồng ngay lúc đó cho nên chỉ là âm thầm. Mặt nhăn. Một lần mày. Thận trọng. Trần Thiên Minh ngay lúc đó Lộ Tiểu Tiểu một cử động kia hắn vội vàng đứng lên. Đối Lộ Tiểu. Tiểu nói nho nhỏ ngươi thân thể không thoải mái hay ta tới thu thập đi sao? Trần Thiên Minh. Nghe được lời này để Lộ Tiểu Tiểu chấn động hắn tại sao có thể nói như vậy đâu? Cái gì? Nho nhỏ tỷ không thoải mái. Tiểu Hồng cũng lo lắng đứng lên quan tâm. Hỏi han, nho, nhỏ tỷ ngươi làm sao không thoải mái a? Tiểu Hồng này vấn đề để Lộ Tiểu Tiểu Tiểu mặt càng đỏ hơn nàng na không biết xấu. Hổ nói mới. Vừa rồi bị Trần Thiên Minh làm tình này Lý Thương Yêu. Lộ Tiểu Tiểu ấp úng nói. Ta cũng không có cái gì sự chỉ là hôm nay cảm giác mệt chết đi mà thôi ta nghỉ ngơi một. Hồi là được rồi. Nói xong nàng âm thầm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái đều do hắn nói. Nhiều hồ chết. Nàng. Kia nho nhỏ tỉ đi về trước nghỉ ngơi ta tới thu thập là được rồi. Tiểu Hồng. Đoạt lấy Lộ Tiểu. Tiểu trong tay gì đó sau đó thu lại. Lộ Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau liền trở lại. Gian phòng của. Mình nghỉ ngơi. Tiểu Hồng thu thập xong sau tự lôi kéo Trần Thiên Minh trở lại gian phòng của. Mình, nàng. Đóng cửa lại sau ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh nói lão sư này đoạn. Thời gian ta. Nhớ ngươi muốn chết ngươi có nghĩ tới ta sao? Ta cũng rất nhớ ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu buổi trưa hôm nay hắn mới. Cùng Lộ Tiểu. Tiểu làm tình Tiểu Minh không có như vậy. Cho nên hắn cũng không có khó như vậy chịu. Vì thế hắn ôm Tiểu Hồng. Tiểu Hồng ngã vào trong ngực của hắn dụng nàng kia. Tiền mềm mại đè nặng hắn. Có thể nhỏ Hồng rất suy nghĩ Trần Thiên Minh. Nàng gắt gao đè ôm hắn không chịu buông ra. Một lát sau Tiểu Hồng kỳ quái nói lão sư ngươi hôm nay là làm sao vậy? Vì cái gì không có. Cái gì đẩy lấy ta? Trước kia phía sau Trần Thiên Minh Tiểu Minh nhất định rất tức giận điệu. Đẩy lấy nàng nhưng này lần hắn cũng không cãi lại chẳng lẽ lão sư không thiết? Chính mình sao? Nghĩ đến đây Tiểu Hồng cũng có chút lo lắng tại nàng còn không có thực sự trở. Thành Trần Thiên Minh nữ nhân tiền nàng phi thường lo lắng Trần Thiên Minh không cần nàng. Nghĩ đến Trần Thiên Minh có thể không thích nàng trong lòng nàng lại lo lắng. Lão sư ngươi có phải hay không không thích Tiểu Hồng? Có phải hay không Tiểu Hồng không có tỉ? Tỉ nhóm. Đẹp vóc người đẹp a. Đây là Tiểu Hồng phi thường tự ti Trần Thiên Minh nữ mọi. Người vóc. Người đẹp vô cùng của mình nơi đó hay nhỏ rất nhiều cũng không có giống các nàng. Như vậy. Ngạo nghễ. Tiểu Hồng ngươi nói đi nơi nào? Lão sư như thế nào sẽ không thích ngươi sao? Trần Thiên Minh ném giận Tiểu Hồng. Ta cảm giác được đến ngươi hôm nay cũng không có đối với ta rất hưng phấn trước. Kia không? Phải như thế. Tiểu Hồng có chút lo lắng địa duỗi tay đến Trần Thiên Minh phía. Dưới sờ xuống. Này vừa sờ nhưng nguy Trần Thiên Minh Tiểu Minh vốn không phải rất cường hãn. Hiện tại bị Tiểu Hồng sờ sờ nơi đó dường như rất tức giận địa phản ứng. Tiểu Hồng cũng cảm giác được. Trần Thiên Minh quật khởi nàng vội vàng đem tay kéo lên Hồng nghiêm mặt không dám nhìn. Trần Thiên Minh chỉ là gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh để thân thể của chính mình đè nặng. Hắn Tiểu Hồng cảm giác được Trần Thiên Minh vật kia lại đẩy lấy chính mình nàng rất cao hứng. Lão đại chính sắc nói giúp xây học chúng ta nhất định phải giúp. Các ngươi ngẫm lại hiện tại. Trần Thiên Minh đã xúc phạm đến chúng ta vòng tròn lợi ích chúng ta là không? Phải phản. Kích một lần bằng không, đến lúc đó chúng ta sẽ bị người xem thường hơn nữa chúng. Ta về sau muốn dương cũng là rất khó. Đối lão đại nói đúng. Cửu ca vội vàng vuốt mông ngựa. Lão đại chúng ta không có ngươi. Nghĩ đến sâu như vậy ngươi hay theo chúng ta nói cho chúng ta biết phải. Nên làm như thế. Nào đi sao chúng tôi nghe của ngươi. Trần Thiên Minh tối ngư không phải là này công ty tập đoàn sao. Chúng ta có thể cho hắn hạ một vài ngán chân hoặc là thông qua quan hệ để việc buôn bán của hắn không tốt. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải nhớ rõ sách lược ngàn vạn lần không thể bộc lộ ra tự chúng ta. Hơn nữa, cấp cho hắn ở dưới ngán chân đều là có lý do. Trần Thiên Minh cho dù là tức giận cũng cầm. Chúng ta không có cách nào. Lão đại không hổ là lão đại, nghĩ đến phương pháp âm hiểm vô cùng. Nhiều như vậy thái tử ca không chỉ nói đường chính là bọn họ thả ra nói đi. Theo chân bọn họ, có quan hệ người không thể đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, khách sạn Huy Hoàng sẽ giảm rất nhiều lưu lượng khách lượng. Hảo, chúng ta cứ như vậy kiêu ngạo ra cùng lão đại bề ngoài cái thái đi sao? Cửu ca đối cái khác thái tử nói. Cái khác thái tử vốn tự đối Trần Thiên Minh có ý kiến, hiện tại nghe lão đại nói như vậy lại trong lòng cao hứng. Nếu bọn họ chỉ là một hai người làm như vậy lời nói có thể hiệu quả không lớn. Nhưng là ngay lúc đó tại nhiều người như vậy hiệu quả tự cùng trước kia không giống với lúc trước. Lần này nhất định có thể cấp Trần Thiên Minh hạ ngán chân. Mọi người ở trong lòng âm thầm thuyết. Chúng tôi nghe lão đại bảo chúng ta làm như thế nào chúng ta tự làm. Như thế nào? Cái khác thái tử gật đầu nói. Có thể nói lão đại là bọn hắn đứng đầu, nếu như không có lão đại lời nói. Bọn họ một số người trước kia phạm chuyện hiện tại cũng là không có lau sạch sẽ. Hơn nữa lão đại giúp bọn hắn tại sinh ý trên buôn bán lời không ít tiền, đây đều là lão đại công lao a. Hiện tại lão đại có kêu gọi bọn họ canh hẳn là hưởng ứng. Mọi người nghe ta là không có chỗ hại. Nếu đem Trần Thiên Minh tập đoàn công ty thể hiện suy sụp, chúng ta là có thể giá thấp thu mua hắn tập đoàn công ty. Nếu như là lớn như vậy ra có thể tính toán một lần các ngươi có thể cầm bao nhiêu tiền. Lão đại cười nói. Hắn rất lý giải những người này, chỉ cần có ích lợi bọn họ nhất định sẽ bí quá hóa liều. Hơn nửa lần này là mọi người ra một chút lực, vấn đề cũng không phải rất lớn. Này đó thái tử ngựa phía trên một chút đầu ha ha ha. Nếu chúng ta có thể chia các mỹ nhân tập đoàn các công ty chúng ta tự tài. Bọn họ bắt đầu ở suy nghĩ này muốn thiên vọc cái kia muốn Huy Hoàng gã, còn lại muốn dịu người. Những thứ khác muốn mỹ nhân hoặc là yên tĩnh bọn họ còn không có xuống tay đã nghĩ. Đến lúc đó chính mình muốn chia phần na một vài tài sản. Này đó không làm việc đàng hoàng. Thái tử bình thường ỷ vào nhà mình quan hệ ở kinh thành hoặc là cái khác tiết kiệm muốn làm gì thì làm, chẳng những buôn bán lời không ít tiền cũng làm không ít thương thiên hại lý chuyện tình. Lão đại thấy bọn họ đều đáp ứng rồi trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn nhỏ giọng địa nói cho mọi người ứng với nên làm như thế nào. Lão đại tiễn bước bọn họ sau liền để cửu ca cùng với Thôi Xây học Lưu Nhất hạ lai. Lão đại lần này cảm ơn ngươi. Thôi Xây học cảm kiếp địa đối lão đại nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1720 chương. Đệ 1720 chương. Xây học ngươi khách khí, người một nhà không nói. Hai nhà nói tiên sinh đã kể quá ta nhất định phải cứu phụ thân ngươi đi ra, ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa

Chắc kiểm tra chuyện này cũng tốt bất quá muốn dựa theo bộ công an quy định tới. Kiểm tra. Hứa Bắc nghe được một vài kiểm tra thuật ngữ đau cả đầu hổ đường cũng không. Phải kiểm tra. Cơ cấu nếu như đi làm việc này cũng không tránh khỏi rất đại tài tiểu dụng. Hơn. Nửa người ta bộ. Công an nói qua chỉ là lệ hành kiểm tra cho dù là những thứ khác cơ cấu cũng có. Thể kiểm tra. Một lần nhìn xem có hay không an toàn vấn đề. Dù sao lại không phải cố ý đã. Kích. Quên đi kiểm tra tự kiểm tra không phải là kiểm tra thôi. Hứa Bác. Cũng đồng ý. Tự như Trần Thiên Minh khách sạn Huy Hoàng cũng giống nhau chịu. Lấy vệ sinh. Các nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn kiểm tra mà kiểm tra cũng là một chuyện tốt. Long tổ lãnh đạo thôi. Cầu không. Cũng là bởi vì thủ hạ xảy ra vấn đề bây giờ còn không có đem vấn đề nói rõ ràng. Còn tại hổ. Đường bí mật nhà khách ở đây sao? Nghĩ đến đây Hứa Bắc cũng đồng ý yên tĩnh bảo toàn công ty chịu kiểm. Tra chỉ cần kiểm tra người không quá phận là được. Dù sao yên tĩnh bảo toàn công. Ty không phải. Trần Thiên Minh trực tiếp quản lý là thủ hạ của hắn kiểm tra một lần cũng tốt. Không cần xảy ra. Chuyện gì đối ai cũng không nên. Nghe thôi cầu lúc ấy nói cái kia trình như điều. Đột nhiên khó. Nếu không phải thôi cầu liều chết tự vệ có thể hiện tại tự chính là thôi cầu. Không phải trình. Như điều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1721 chương tìm Long Định. Đệ 1721 chương tìm Long Định. Trần Thiên Minh thấy Hứa Bác đồng ý chính. Mình cũng không có biện pháp gì. Bất quá hiện tại xuất hiện hắn tập đoàn công ty xuất hiện. Nhiều chuyện. Như vậy này nhất định không phải ngẫu nhiên, nhất định là có người suy nghĩ muốn làm chính. Mình. Điều này làm cho Trần Thiên Minh không được không cẩn thận lần trước hắn. Bị người ta. Muốn làm một lần hiện tại lại có người đến muốn làm. Hơn nữa lần này từ khác. Nhau nâng, gân, hơn, a, nâng, hơn. Xuống tay có thể thấy được người ta lực lượng là cỡ nào cường đại. Xuất hiện như vậy trở ngại chỉ có là tiên sinh bọn họ mới làm được đi ra. Trần Thiên Minh vượt. Nghĩ tới là tiên sinh bọn họ để cho ngán chân biết bằng năng lực của mình là. Không có thể giải. Quyết xem ra hay cấp Hứa Thắng Lợi đánh gọi điện thoại nghe một chút cái nhìn của hắn. Vì thế. Trần Thiên Minh cấp Hứa Thắng Lợi gọi điện thoại. Thiên Minh làm sao ngươi như vậy có rảnh gọi điện thoại cho ta? Hứa Thắng Lợi. Cười nói. Ngoại công ta này đoạn thời gian thật sự vội bất quá ta là phi thường suy nghĩ. Thường xuyên với. Ngươi câu thông trao đổi học học kinh nghiệm này không ta hiện tại một có thời. Giang tự điện. Thoại cho ngươi. Trần Thiên Minh suy nghĩ trước cấp Hứa Thắng Lợi đỉnh đầu mũ. Cao. Được ta còn không biết ngươi sao. Ngươi. Đến xem ta là muốn nhìn Tiểu Nguyệt ngươi mới sẽ không quản ta cái lão nhân này. Chính là. Hiện tại gọi điện thoại cho ta cũng có chuyện tìm ta. Nói đi là chuyện gì. Hứa. Thắng Lợi cười. Mắng. Trần Thiên Minh nghe Hứa Thắng Lợi nói như vậy đành phải nói ngoại công ta. Thật là muốn. Nói với ngươi nói đứt đáng đột nhiên cũng là có một sự tình thỉnh giáo ngươi. Chuyện gì tất cả mọi người là người một nhà không chỉ nói nhiều lắm vô nghĩa. Hứa Thắng. Lợi nói. Là như vậy ta hiện tại sinh ý gặp khó khăn. Trần Thiên Minh đem những này. Thiên chuyện. Phát sinh chuyện nói cho Hứa Thắng Lợi. Một lát sau Hứa Thắng Lợi mới lên tiếng Thiên Minh việc này là có điểm khó từ. Trước quân. Chính là không liên hệ người ta tại những phương diện này đối phó ngươi hơn nữa. Cấp bậc lại. Cao như vậy ta là không giúp được ngươi. Chỉ có thể là hy vọng việc buôn bán của. Ngươi là hợp. Pháp. Đúng rồi tiểu tử ngươi không phải là làm một vài hại sự tình của quốc gia. Đi sao? sẽ không, ta đâu có thể nào làm chuyện này a. Ta không sợ bọn họ qua điều tra. Thêm một lần có. Thể cho của ta tập đoàn công ty danh chính ngôn thuận nhưng là bọn hắn tra thời. Gian quá lâu cố. Ý kéo thời gian chúng ta suy nghĩ việc buôn bán cũng khó a. Trần Thiên Minh. Nghĩ đến khác. Sạn huy hoàng này. Đoạn thời gian sinh ý lãnh đạm vẫn là như vậy đi xuống không cần một tháng khác. Sạn huy. Hoàng tử huy hoàng không đứng dậy. Lần này đã kích cùng trước kia không giống với người ta không biết cùng một vài. Đơn vị liên. Quan nói gì đó dù sao trước kia khách nhân thiếu rất nhiều khách sạn chính là sợ. Khách nhân ít. Một khi khách nhân ít khách sạn hy vọng sẽ hàng rất nhiều. Hơn nữa vô hình trung. Ảnh hưởng. Này khách nhân của nó một vài không biết chuyện khách nhân nhất định rất kỳ quái. Trước kia. Huy Hoàng rất nóng làm suy nghĩ đặt vị trí cũng rất khó nhưng hiện tại như thế. Nào khách nhân. Thiếu. Là nguyên nhân gì đâu. Khách nhân tại đoán rằng lúc sau cũng không dám. Qua khách sạn. Huy Hoàng. Thiên Minh ngươi chuyện lần này có thể là tiên sinh bọn họ toàn lực đối phó. Ngươi nương lực. Lượng của ta là không thể giúp ngươi. Hứa Thắng Lợi lắc đầu nói. Mình có thể. Nhận biết khác. Tiết kiệm một tay hoặc là hai chui tay cùng người ta thương lượng xuống. Nhưng. Là giống lần. Này toàn bộ phương diện đã kích nhưng không phải là của mình lực lượng có khả. Năng ngăn trở. Lần này tại lão đại kêu gọi hạ này thái tử thông qua quan hệ của mình nói cho có. Liên quan. Nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Lãnh đạo hy vọng bọn họ có thể chiếu cố một lần mổ mổ công ty khách sạn. Này lãnh. Đạo có thể không chiếu cố sao? Nếu không nghe này đó thái tử lời nói có thể về. Sau người ta. Sẽ chiếu cố chính mình. Hơn nữa lần này này đó thái tử yêu cầu cũng không quá. Phận chỉ là. Tra một lần mà thôi hoặc là làm cho bọn họ ám chỉ những người khác không đi. Khách sạn huy. Hoàng ăn cơm. Này cũng không tính là trái với cái gì nguyên tắc. Giống chuyện như vậy bọn họ còn là có thể đi làm một lần. Dù sao chỉ là động. Nói chuyện. Chuyện tình lại có thể lấy lòng này thái tử về sau chính mình muốn tìm thái tử. Làm việc chuyện. Cũng dễ dàng hơn. Có khi chớ xem thường này đó thái tử bọn họ trở về hóng gió. Tuyệt đối so với. Chính mình tay trái một con gà tay phải một con áp hiệu quả tốt nhiều lắm. Trời ạ, ngoại công ngươi không giúp ta ta lại là phải đóng cửa đến lúc đó ngươi. Không cần sẽ. Tìm ta muốn cái gì quỷ cùng với phụ trách chuyển nghề quân nhân chuyện tình ta. Cũng vậy bất lực. Trần Thiên Minh cố ý nói. May mắn hắn nghe xong Liễu Sinh Lương Tử lời nói. Đem một vài. Sinh ý chuyển dời đến Âu Châu bên kia đi hiện tại có thể tính là tại nước sinh. Ý toàn bộ đóng. Cửa hắn ở nước ngoài sinh ý cũng có thể để hắn tất cả người nhà đời này trải qua. Thoải mái cuộc. Sống. Mẹ uy tiểu tử ngươi cũng học được uy hiếp ta sao? Hứa Thắng Lợi tức giận điệu. Mắng. Mắng về. Mắng hắn nghĩ Trần Thiên Minh nói được với nếu hắn tại nước sinh ý không được. Vậy hắn đối. Quân đội ủng hộ cũng không có. Không được nhất định phải suy nghĩ cái biện pháp. Mới được. Đột nhiên Hứa Thắng Lợi nhãn tình sáng lên tiểu tử làm sao ngươi tới tìm ta. Đâu. Ngươi có thể. Tìm người kia a. Hắn nhất định có thể giúp cho ngươi. Người nào đó. Người nào đó là ai a? Trần Thiên Minh khó hiểu. Hỏi han. Ngươi đã quên sao. Lần trước ngươi còn bồi người ta đi một ngày nước. Hứa. Thắng Lợi hận. Không thể hiện tại tự cấp Trần Thiên Minh đầu một lần tốt như vậy chính là nhân. Vật hắn đều đã quên. Trần Thiên Minh nghe Hứa Thắng Lợi nói như vậy cũng biết là ai. Ngoại công. Ngươi để cho ta. Đi tìm Long chủ tịch A. này dường như có điểm không tốt, này dù sao cũng là việc nhỏ, ta đi tìm. Hắn không tiện mở miệng. Ngươi nếu cho rằng là việc nhỏ kia ngươi tự mình giải quyết được rồi không cần tìm Long chủ. Tịch, dù sao chúng ta quân chính là không phân đáp, ta không giúp được ngươi. Hứa Thắng Lợi nói xong cúp điện thoại. Trần Thiên Minh thấy Hứa Thắng Lợi cúp điện thoại, hắn mới chậm rãi nghĩ. Hắn vốn là không nghĩ phiền toái Long Định, nhưng hiện tại nghe Hứa Thắng Lợi nói bằng thực lực của hắn là giải quyết không được kia, bây giờ là không có cách nào biện pháp, chỉ có thể là tìm Long Định xem mơ lần này cần đối phó của mình là nhiều lắm, nơn gơn hơn a nơn hơn liền một ít thương nhân cũng liên động đứng lên, này tiên sinh năng lực cũng quá lớn đi sao? Chẳng lẽ lần này hắn không sợ bại lộ chính mình? Nghĩ đến tiên sinh, Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, đúng vậy, mình có thể cùng Long Định trước nói chuyện trước, chuyện phát sinh chuyện sau đó lại chậm rãi cắt nhập. Hướng hắn thỉnh giáo như thế nào lo liệu. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh ngựa trên cấp Long Định bí thư tiểu Lý gọi điện thoại. Lý đại, bí thư nhĩ hảo. A, Thiên Minh là ngươi sao? Tiểu Lý chứng kiến là Trần Thiên Minh điện thoại liền cười nói, đã lâu không có gặp ngươi, ngươi hiện tại như thế nào a? Tiểu Lý cũng không biết lần này Trần Thiên Minh tìm chính mình là chuyện gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn thể hiện cái kia một phu nhiều hơn vợ chuyện tình. Ta hay như vậy, ta vẫn muốn mời Lý bí thư ăn một bữa cơm, nhưng thấy ngươi bề bộn nhiều việc cũng không biết với ngươi ước chừng na cái thời gian tốt một chút. Trần Thiên Minh đánh chúng ha ha. Thiên Minh, ngươi cũng đừng có khách khí với ta, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Hơn nữa ta cũng vậy, bề bộn nhiều việc này đoạn thời gian loay hoay đầu óc choáng váng. Tiểu Lý nói. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Lý đi thẳng vào vấn đề, mình cũng không tốt tái đánh chúng ha ha. Lý bí thư Long chủ tịch có rảnh không? Ta nghĩ tìm hắn. Như vậy ta cùng Long chủ tịch hội báo một lần xem hắn có không có thời gian. Tiểu Lý nói. Một lát sau, Trần Thiên Minh tự nghe trong điện thoại truyền đến Long Định sang sản thanh âm. Thiên Minh nghe Tiểu Lý nói, ngươi tìm ta đây là rất khó cho ngươi tìm ta a. Long Định cười nói. Ngươi có chuyện gì đâu? Trần Thiên Minh vội vàng nói, chủ tịch sự tình lần trước thật sự là rất cảm tạ. Ngươi nếu không phải ngươi phái người tới cứu ta, ta nhưng có thể hiện tại đã không có mệnh. Khách khí, đây chỉ là nhất tay chi làm phiền, ta phỏng chừng có thể tiên sinh sẽ đối với ngươi bất lợi, cho nên phái người nhìn ngươi. Long Định nói. Thiên Minh, ngươi hôm nay tìm ta tự là chuyện này sao? Ta còn muốn hỏi một lần trước chuyện phát sinh chuyện có rơi xuống sao? Lần trước hắn đối phó ta không biết có thể hay không để chủ tịch tra được một vài dấu vết để lại. Trần Thiên Minh hay không dám nói ra, cầu Long Định hỗ trợ. Người của ta còn tại tra, bất quá có thể nói là có một chút dấu vết để lại lưới. Trời tuy thưa nhưng khó lọt, tiên sinh sớm hay muộn sẽ lộ xuất mã chân tới. Long Định cao hứng nói. Lần này tiên sinh lần thứ hai phục kích Trần Thiên Minh, nhiều ít cũng cho bọn hắn điều tra cung cấp một vài tin tức. Thiên Minh từ lần này tới nhìn tiên sinh là muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận mới là. Trần Thiên Minh gật gật đầu, này ta đã biết, ta nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng cùng Lộ Tiểu song tu võ công có tiến lên, nhưng là Trần Thiên Minh hay cảm thấy được không phải tiên sinh đối thủ. Đương nhiên nếu hắn cùng Lộ Tiểu cùng nhau liên thủ đối phó tiên sinh, lời nói còn có thể là không có vấn đề. Tốt lắm, cứ như vậy. Long Định suy nghĩ tắt điện thoại. Chủ tịch cắt xuống. Trần Thiên Minh muốn nói, nếu không nói người ta muốn cúp điện thoại. Ha ha, Thiên Minh nói đi, là chuyện gì? Ngươi gọi điện thoại cho ta nhất định là có việc. Long Định cười nói. Trần Thiên Minh cũng cười nói, hay chủ tịch lợi hại như thế nào cũng mang bức. Quá ngươi. Ta lần này là có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Trần Thiên Minh đem mình sinh ý trên gặp được chuyện tình nói cho Long Định, nhìn Long Định nói như thế nào. Chủ tịch bề bộn nhiều việc, những chuyện nhỏ nhặt này đều phải phiền toái hắn. Trần Thiên Minh là ngượng ngùng, nhưng sự đến tận đây hắn cũng là không có cách nào. Long Định nghe xong Trần Thiên Minh kể rõ sau không khỏi nhíu mày. Này cũng không giống như Trần Thiên Minh theo như lời như vậy là chuyện nhỏ năng động dụng nhiều như vậy. Nâng gơn hơn a nâng hơn. Đối Trần Thiên Minh tập đoàn công ty để cho ngán chân cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Thiên Minh việc này cũng không phải là việc nhỏ, bên trong rất có càn khôn. A, chủ tịch là đại nhân vật ta nhưng nhìn không ra được. Trần Thiên Minh cố ý giả ngu, có thể được đến Long Định trợ giúp chuyện này nhất định có thể giải quyết. Tốt lắm Thiên Minh, ngươi không cần ở trước mặt ta trang sức, ngươi lại là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Long Định nói. Như vậy đi, ta làm cho người ta điều tra một lần, đến lúc đó tái với ngươi liên hệ. Nói xong Long Định buông xuống di động. Khi hắn để điện thoại di động xuống sau sắc mặt có điểm thay đổi, chuyện này tuyên bố không đơn giản. Tiểu Lý ngươi lại đây. Xuống. Tiểu Lý đi đến Long Định bên người nhỏ giọng hỏi, chủ tịch ngươi có cái gì phân phó? Long Định nghĩ nghĩ đem Trần Thiên Minh nói với hắn chuyện tình nói cho Tiểu Lý. Ngươi xem nhìn chuyện lần này có phải hay không cùng Thôi Cầu chuyện tình có liên quan. Bởi vì Tiểu Lý là Long Định tư nhân bí thư, hắn biết rất nhiều nước bí mật. Hơn nữa Tiểu Lý thông minh ổn trọng, Long Định cũng thích cùng hắn thảo luận sự tình. Ta cảm thấy đắc có thể có liên quan, mấy ngày này vì Thôi Cầu người nói chuyện tương đối nhiều, tiên sinh tập kích Thiên Minh này thuyết minh Thôi Cầu cùng tiên sinh là có quan hệ. Tiểu Lý dừng một chút nói, ở mặt ngoài tiên sinh cùng Trần Thiên Minh là có cựu, khi nào thì giết Trần Thiên Minh đều là giống nhau, nhưng đối với Vu Long Định loại này cấp những người khác bất cứ chuyện gì chuyện cũng khó khăn tránh được hắn pháp nhãn. Mà Tiểu Lý cùng Long Định có rất dài thời gian cũng cùng Long Định học không ít đồ vật này nọ. Tiên sinh là một cái phi thường người thông minh, tại trong chuyện này đến xem, một là hắn cùng với Thôi Cầu không có vấn đề gì, cố ý bố trí nghi trận khiến cho chúng ta đối Thôi Cầu chú ý. Hai là Thôi Cầu tại tim của hắn trong mắt trọng yếu phi thường, hắn quan tâm sẽ bị loạn suy nghĩ cứu ra Thôi Cầu. Long Định phân tích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1722 chương ta hận các ngươi. Đệ 1722 chương ta hận các ngươi. Hay tiên sinh suy nghĩ chu đáo, nếu như là Chúng ta còn nghĩ không ra tiên sinh cách làm như thế. Tiểu Lý vỗ Long Định mã. Thí được, ngươi không cần chụp ngựa của ta cái rắm, ta không chịu này một bộ. Long Định khoát tay áo, lần này tiên sinh tập kích Trần Thiên Minh ta đoán chừng là cùng Thôi Cầu có liên quan. Bất quá rốt cuộc là tiên sinh cùng Thôi Cầu có quan hệ thân mật hay là hắn cố ý tá Thôi Cầu qua môn tế ánh mắt của chúng ta đâu. Về điểm ấy Long Định luôn luôn tại nghĩ. Tiểu Lý đối Long Định nói, chủ tịch vừa rồi ta nhận được tin tức người của chúng ta đã tìm hiểu đến một vài tin tức, chúng ta bước đầu hoài nghi vài người đây là bọn hắn. Ngày đó không ở tràng bản ghi chép. Tiểu Lý đem một phần vẽ truyền thần đưa tới Long Định trước mặt tiền. Long Định nhìn một hồi lâu, tài cao hưng nói, hảo ngươi làm cho bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian tra không ngừng mà sắp xếp ra, ta cũng không tin không thể đem tiên sinh cấp bắt được. Hừ, đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, đến lúc ta nhất định phải làm cho két ngươi giật mình. Tiểu Lý cũng là biết Long Định thực lực hắn mặt ngoài là một cái bình thản chủ tịch, nhưng nội tâm của hắn lại là phi thường lửa nóng, bởi vì tại hắn chấp chính tới nay còn không có chân chính đem quyền lực cuốn chặt, cho nên còn không dám động thủ. Hiện tại không giống với lúc trước, trải qua nhiều năm như vậy mài hợp, Long Định đã đứng vững vàng. Giống lần này lưỡi câu đảo sự kiện chính là Long Định thiết thủ cổ tay biểu hiện. Chủ tịch, chúng ta nhất định phải đem tiên sinh bọn họ tìm ra, bọn họ là quốc gia đại sâu mọt. Này ta cũng biết, bất quá tiên sinh hiện tại cũng phi thường cường đại, hắn là ta tại nước địch nhân lớn nhất, giải quyết hắn mọi chuyện đều tốt làm. Long Định điểm gật đầu, nói, đúng rồi. Thiên Minh bên kia ra một chút việc, ngươi đi ra một lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Định đem Trần Thiên Minh vừa rồi hội báo chuyện tình nói cho Tiểu Lý. Là trước ra sao? Tiểu Lý hỏi. Là ngươi đem tra được kết quả nói cho ta biết trước, ngàn vạn lần không cần đã thảo kinh xà ta. Phỏng chừng chuyện này cũng là cùng tiên sinh có liên quan. Xem ra tiên sinh là muốn hành động. Long Định cầm lấy bên cạnh một cái chén trà uống một ngụm trà. Hoàng Na ngồi ở trong đại sảnh chờ Hoàng Lăng trở về. Hiện tại Hoàng Lăng so với trước kia càng thêm làm tầm trọng thêm, chẳng những thường xuyên không đi trường học đi học, hơn nữa cùng một vài không đứng đắn cuồn cuộn cùng một chỗ. Nếu Hoàng Na nhiều lời, nàng một câu nàng ngựa trên liền đi ra ngoài. Lần trước Hoàng Na lớn tiếng địa mắng nàng một chút, nàng lại muốn rời nhà trốn đi. May mắn nhất Hào đi theo nàng, nàng ở trên đường đi dạo một cái. Suốt đêm sau cuối cùng tại Nhất Hào cùng mình đau khổ cầu xin dưới mới bằng lòng về nhà. Bất quá Hoàng Lăng cùng Hoàng Na ước pháp tam chương một về sau không chính xác. Quản chuyện của hắn nhị không thể mắng nàng tam, nàng muốn làm gì tự làm gì, nếu không tự không trở về nhà. Hoàng Na hiện tại cũng không dám mắng Hoàng Lăng, nhìn ý của nàng giống như muốn rời đi. Cái nhà này Hoàng Na làm sao có thể để Hoàng Lăng rời đi đâu. Nghe Nhất Hào nói, ngay tại Hoàng Lăng đêm hôm đó ở trên đường lúc tự ra, ngay lúc đó vài lần cuồn cuộn lại đây suy nghĩ chiếm Hoàng Lăng tiện nghi, nếu không phải Nhất Hào tại phía sau đi theo phỏng chừng Hoàng Lăng đã bị người ta kéo dài tới trong góc ngõ cái kia. Hơn nữa không là một cái cuồn cuộn mà là vài cái cuồn cuộn. Nhìn Hoàng Lăng cam chịu bộ dáng, Hoàng Na đau lòng đắc muốn chết, nhưng nàng biết trước kia chính mình luyến tiếc đánh Hoàng Lăng đến nỗi tạo thành hiện tại tính cách. Trừng phạt không được, chửi không được, đặc biệt hiện tại chính mình lại là đối lý lại không thể như thế nào nói Hoàng Lăng. Nhưng là nữ nhi như vậy đi xuống nàng nhất định sẽ hủy diệt. Ai chỉ có thể là tận lực khuyên một lần nữ nhi để nữ nhi hối cải để làm người mới. Hoàng Na nhưng là phi thường sốt ruột, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Nàng suy nghĩ cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, nhưng lại sợ nữ nhi biết mình cùng Trần Thiên Minh còn có liên hệ, đây chính là xê dịch không thể tái sai lầm. Rồi, phỏng chừng nữ nhi sau khi biết có thể tính là không tự sát cũng xác định vững chắc rời đi. Cái nhà này điều này làm cho nàng như thế nào cho phải. Hoàng Na là không dám tìm Trần Thiên Minh, chỉ có thể là dựa vào chính mình khuyên Hoàng Lăng này không để cho thoái thác tất cả sinh ý xã giao ở nhà các Hoàng Lăng. Nếu không phải có Bảo Tiêu đang âm thầm đi theo nàng, phỏng chừng nàng một sớm đã bị này cuồn cuộn cấp cái kia Nhất Hào luôn tại thời điểm mấu chốt xuất hiện ngăn cản này cuồn cuộn cái khác oai niệm. Bởi vì Nhất Hào theo Hoàng Na nhiều năm mà hắn cùng Hoàng Lăng cũng tương đối quen thuộc. Cho nên Hoàng Lăng đối với hắn cũng không phải rất bài xích, thả Hoàng Lăng cũng là coi chừng. Dùm của mình cuối cùng phòng tuyến nàng cùng người khác chơi về chơi, nhưng nàng cũng không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi. Vì thế Hoàng Lăng thường xuyên chạy đi ra bên ngoài uống rượu hát giữ lại, dẫn tới này cuồn cuộn suy nghĩ xuống tay nhưng lại không có cát nào xuống tay. Đột nhiên Hoàng Na nhãn tình sáng lên, nàng chứng kiến Hoàng Lăng đã trở lại nhìn. Hoàng Lăng đi đường có điểm cong vẹo bộ dáng, phỏng chừng nàng lại đi uống rượu. Ai nữ nhi này, tuổi là học tri thức vương người thể, thời điểm nàng luôn uống rượu chỉ biết hại chết của nàng. Tiểu Lăng ngươi đã trở lại. Hoàng Na thân thiết hỏi han. Ân Hoàng Lăng nhìn Hoàng Na liếc mắt một cái gật gật đầu, nàng không nghĩ cùng mụ mụ nói chuyện. Mỗi khi nàng chứng kiến mụ mụ tự sẽ nghĩ tới mụ mụ cùng Trần Thiên Minh. Thân thể Trần Truồng vẫn lâu ở trên giường đích tình cảnh này đối nàng đã kích quá lớn. Trần Thiên Minh, tại sao có thể như vậy đâu? Mụ mụ cũng tại sao có thể như vậy đâu? Mụ mụ biết rất rõ ràng mình thích Trần Thiên Minh hơn nữa thích vô cùng cái kia loại. Nghĩ đến đây Hoàng Lăng cảm giác mình lòng như đao cắt. Nàng không nghĩ còn muốn cũng là bởi vì như vậy nàng mới thường xuyên đi ra ngoài uống rượu. Sái là đồ tốt đương cồn bắt đầu gây tê đầu óc của mình, lúc sau nàng cũng cảm giác không có rất nhiều phiền não rồi. Bởi vậy nàng đêm nay lại là uống nhiều rượu, nếu không phải Nhất Hào khuyên nàng trở về, nàng mới sẽ không sớm như vậy trở về. Hoàng Lăng xoay người suy nghĩ đi lên lầu. Tiểu Lăng ngươi có thể ngồi xuống cùng mụ mụ nói chuyện phiếm sao? Chúng ta hai mẹ con đã lâu không có hảo hảo hàn huyên. Hoàng Na vội vàng nói. Nếu hiện tại Hoàng Lăng trên đi ngủ, kia chính mình đợi một buổi tối chính là bạc đợi. Giữa chúng ta không có gì hảo nói chuyện. Hoàng Lăng cau có nói. Từ khi nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na lâu cùng một chỗ lúc, nàng cảm giác trời sụp đất nứt. Một cái là chính mình thương yêu nhất mụ mụ, một cái là chính mình thích nhất nam nhân. Này rất hí kịch. Dường như chỉ có tại tivi điện ảnh trên mới có thể nhìn qua tình tiết không có. Nghĩ đến cương nhiên tại bên cạnh mình sinh. Tiểu Lăng mẹ biết ngươi hận mẹ, nhưng ngươi có thể ngồi một lần theo ta tán gẫu một hồi sao? Hoàng Na vừa nói vừa chảy nước mắt. Từ khi nàng bỏ qua một lần sau, Hoàng Lăng vốn không có tha thứ quá nàng. Nàng tại lúc ăn cơm Hoàng Lăng nhất định là sẽ không lại đây cùng nàng cùng nhau ăn, hoặc là nàng ăn trước, hoặc là Hoàng Lăng ăn trước. Hoàng Lăng chứng kiến Hoàng Na chảy nước mắt, trong lòng cũng là mềm nhũn. Nàng chậm rãi ngồi ở bên cạnh cát trên cúi đầu cũng không nói lời nào. Tiểu Lăng, hôm nay Đặng lão sư lại gọi điện thoại cho ta nói ngươi tuần lễ này mỗi ngày thiếu khó, ngươi như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Ngươi về sau tại sao có thể thi lên đại học đâu? Trước kia Hoàng Na còn có thể nói như vậy sẽ làm Trần Thiên Minh lo lắng. Nhưng nàng hiện tại tuyệt đối không thể nói Trần Thiên Minh tên. Nếu trường học có ý kiến lời nói ta nhưng lấy đuổi học, dù sao ta cũng không muốn đọc. Hoàng Lăng khẽ cắn môi nói. Không có Trần Thiên Minh ủng hộ nàng là không nghĩ đọc thư. Lúc ấy cũng là bởi vì Trần Thiên Minh nàng mới tỉnh hạ tâm lai liều mạng địa đọc thư. Mà Trần Thiên Minh không ở bên cạnh mình nàng còn đọc cái gì đâu. Hoàng Na vội bãi bắt tay vào làm nói không học giáo không có bao nhiêu. Ý kiến này ta sẽ theo chân bọn họ câu thông. Tiểu Lăng ngươi ngàn vạn lần không thể không đọc thư a, nếu ngươi như vậy đi xuống về sau mụ mụ làm sao bây giờ tốt. Nói tới đây Hoàng Na lại khóc lên. được rồi ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc ta liền đi lên lầu. Hoàng! Lăng tức giận nói. Nàng hiện tại phi thường hận Trần Thiên Minh cùng với Hoàng Na, đặc biệt mụ mụ. Hoàng Na biết rất rõ ràng mình thích Trần Thiên Minh nhưng mụ mụ còn cướp đi chính mình. Âu yếm nam. Nhân! Nếu Hoàng Na không phải mẹ của nàng lời nói nàng nhất định sẽ giết Hoàng. Na! Ta không khóc. Hoàng Na lau nước mắt nói. Tuy rằng nàng nói không khóc. Nhưng nước mắt lại không bị khống chế dường như rớt xuống. Tiểu Lăng ngươi không thể tha thứ. Mụ mụ sao? Mụ mụ trước kia sai lầm rồi, ta hiện tại chưa cùng Trần Thiên Minh liên hệ quá. Một câu cũng không có nói. Sai lầm rồi tự sai, không có gì tha thứ không tha thứ. Hơn nữa ta không quản chuyện của các ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Dù sao ta là không quan hệ. Hoàng Lăng đau lòng nói. Nếu Trần Thiên Minh cùng còn lại một nữ nhân lâu cùng một chỗ nàng còn có thể hiểu được cùng với tha thứ, nhưng cùng Trần Thiên Minh ôm chính là mẹ của mình. Đây là nàng tuyệt đối không thể tin được chuyện tình. Bởi vậy nàng hận Hoàng Na, hận Trần Thiên Minh, hận bọn hắn không biết cảm thấy thẹn biết rất rõ ràng chính mình thiếp hắn bọn họ hay là đang sau lưng làm cái loại này sự tình. Cho nên Hoàng Lăng tuyệt đối sẽ không tha thứ Hoàng Na, nàng không có như vậy mụ mụ hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng Hoàng Na lại là như thế này đối phó của mình nữ nhi. Hoàng Na lắc đầu nói không nhỏ Lăng ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự cùng Trần Thiên Minh nhất đao lưỡng đoạn. Bắt đầu ta là không chịu cùng hắn cùng một chỗ nhưng hắn luôn cuống quýt lấy ta. Đều tại ta chính mình, nếu ý chí của ta tái kiên cường một chút cũng sẽ không cùng hắn. Như vậy Tiểu Lăng ngươi có thể tha thứ mụ mụ sao? Ngươi muốn mụ mụ làm chuyện gì? Cũng có thể. Hừ, ý chí kiên cường một chút. Ta xem ngươi là suy nghĩ nam nhân suy nghĩ điên. Rồi liền chính mình nữ nhi bạn trai cũng câu dẫn ngươi không làm. Thất vọng ta sao? Còn có Trần Thiên Minh biết rất rõ ràng ta thích hắn, hắn vì cái gì còn muốn cuống quýt lấy ngươi? Các ngươi đều là hỗn đảng, các ngươi đều được hạ địa ngục. Hoàng Lăng càng nói càng kích động, nàng cũng khóc, nàng một bên lau nước mắt một bên hướng trên lầu chạy tới. Ô ô ô, Hoàng Na nghe được Hoàng Lăng quở trách nàng biết mình đã bị thương nữ nhi phi thường sâu, đặc biệt Hoàng Lăng câu kia suy nghĩ nam nhân suy nghĩ điên rồi lại đem lòng của nàng đâm vào phi thường đau. Đã biết là vì cái gì a? Nhiều năm như vậy nàng tân khổ khổ mà đem Hoàng Lăng lạc xả đại nàng dễ dàng sao? Ai Trần Thiên Minh ngươi này hại nhân gia hỏa, vì cái gì ta cùng với nữ nhi đồng loạt thiết ngươi, ngươi bảo chúng ta làm sao bây giờ a? Ta về sau còn thế nào làm người a? Hơn nữa Tiểu Lăng hiện tại biến thành như vậy, nàng còn không sửa lại lời nói chỉ biết hại nàng. Hoàng Na càng nghĩ càng thương tâm, nàng đem mặt chôn ở song chưởng trong khóc lớn lên. Trần Thiên Minh nhận được mầm nhân điện thoại sau ngựa trên chạy tới của nàng ký túc xá. Nghe ngữ khí của nàng dường như rất sốt ruột, hỏi nàng là chuyện gì nàng lại không chịu nói, chỉ là để Trần Thiên Minh nhanh lên lại đây. Đương Trần Thiên Minh đuổi tới mầm nhân ký túc xá lúc đã gặp nàng ánh mắt dường như đỏ hơn nữa, nàng hai mắt vô thần. Mầm nhân rốt cuộc sinh sự tình gì? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi han. Thiên Minh ta nên làm cái gì bây giờ a? Mầm nhân chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây, thương tâm địa bổ nhào vào trong ngực của hắn khóc lớn lên. Ngươi nói cho ta biết trước là chuyện gì? Ngươi đừng khóc. Trần Thiên Minh thấy mầm nhân khóc đắc thương tâm như vậy trong lòng canh nóng nảy như thế nào. Mầm nhân không tự nói với